Chương 24. Hoàng guitar chờ đợi một tuần liền, những học trò nhạc của nó không tới nữa. Nó không biết rằng bầy hút hàng ngày ra đứng ở ngoài đầu ngõ, rút con dao chó dọa nạt những ai muốn vô lớp học nhạc của hoàng guitar. Nó chỉ nghĩ đến cái dĩ vãng du đãng của nó làm cho học trò của nó ghê tởm nó. Và điều này Phương công tử thành công. Ít ngày sau đó, hoàng guitar rời miệt La Cao. Nó mang theo vài bộ đồ quần áo, còn bao nhiêu dụng cụ dạy nhạc thì nó để lại căn gác hẹp. Nó cũng không có cho chủ nhà biết hoàng guitar ra đi âm thầm, nên bày hút mù tịt tin tức. Hội ghẻ thì ngóng ngóng hoàng guitar trở về, đã tuyệt vọng thực sự. Nó chửi Phương công tử và sai đàn em tống cổ Phương công tử đi. Phương công tử đau khổ giả từ sau huyệt của hội ghẻ, con đại bàng gãy cánh rơi xuống một chỗ tầm thường. Tâm sự của nó giống hệt như tâm sự của con đại bàng trong thơ Baudelaire. Phương công tử biệt tích từ hôm đó. Không ai thèm tìm kiếm nó, và nó cũng chẳng thèm tìm kiếm ai. Chắc nó đã uống thật say rồi tự kết liễu cuộc đời dơ bẩn của nó. Nó chết như một con chó vô chủ chạy ngang đường bị xe cán. Không một ai thèm xúc động về cái chết của nó. Hội ghẻ tiếp tục ăn cắp mướn. Cái nỗi thèm ăn hàng cả một chiếc cam nhông đồ Mỹ của nó đã trở thành giấc mộng lớn. Nó cố quên hoàng guitar, và nó đã quên. Bảy Húc là người đau khổ nhất, dĩ vãng giao búa của nó đã được khai quật, rồi bị bỏ rơi. Phương công tử không đến, hoàng guitar thì đi đâu mãi? Bảy Húc đầm ra hối hận. Nó không còn được sống tầm thường như trước. Nhưng mà có ai đếm xỉa tới nó đâu. Hoàng guitar làm lại cuộc đời ở chợ lớn. Cái túi tin tưởng của nó bị vơi gần một nửa. Nó dạy đàn và dạy kèm trẻ con tàu học tiếng Việt, và bắt đầu sáng tác nhạc cho vơi nỗi buồn. Diễm Hương vẫn còn đó, nàng vẫn yêu nó tha thiết. Bên cạnh Diễm Hương, hoàng guitar quên tất cả. Vắng nàng, nó mới nhìn rõ ra được vết bỏng của đời nó. Hoàng guitar muốn vươn lên, người đời lại muốn dìm nó xuống. Nó ghê tởm chủ nghĩa đi hoang của nó. Với nó, du đảng là những thằng khốn nạn, những thằng xứng đáng để phòng tạm giữ, nhà tù trừng trị tụi chúng. Không, hoàng guitar không muốn trở về đời sống trác táng trụy lạc. Không ai hy vọng ở một thằng du đảng, nhưng ít ra có vài người kỳ vọng ở hoàng guitar. Con ngựa hoang thành tâm mong mỏi lết nổi về tàu ngựa cũ để nhìn những giọt nước mắt mừng rỡ của mẹ già. Hoàng guitar luôn luôn nghĩ đến những giọt nước mắt của mẹ nó, và nó gắng sức phấn đấu. Ngày tháng dài ra, nỗi buồn không chịu cháy và hy vọng chưa thấy đâm chồi. Diễm Hương lại đục thủng đời nó thêm một lỗ hổng. Nàng cho nó biết nàng đã có thai, và hoàng guitar hoảng sợ. Diễm Hương thì không, nàng thản nhiên chấp nhận hậu quả, coi như trận bão đã thổi nàng tới bên đau thương. Một buổi chiều, Diễm Hương đến với Hoàng Y Ta và nàng không trở về nhà nữa. Hoàng Y Ta lo cho tương lai của nó còn chưa xong, này phải lo cho tương lai của người yêu và lo cho con nó. Nó bối rối thật sự. Và Diễm Hương an ủi nó, nhưng mà vô ích, Hoàng Y Ta đã sa xuống cũng lại. Anh lo ngại gì? Em đã biết rồi, cuộc sống vật chất của anh vất vả quá, anh đang leo cái dốc vật chất cao nhất. Anh đừng có ngại, em sẽ đi làm đủ tiền lo cho tương lai con chúng ta. Chúng ta chưa có tương lai. Chúng ta sống như thế này là đủ rồi. Trời, em vẫn lãng mạn. Vậy thì tùy ý anh nha. Hay là em cho nó bằng cái thai này ra. Hoàng Y Tà bỗng rợn người. Nó cắn nó chảy máu đôi môi, rít qua kẽ răng. Đừng có nói nữa. Diễm Hương ứa nước mắt. Anh tưởng em sung sướng lắm sao? Không, anh không tưởng gì cả. Em làm anh muốn điên lên được đó. Không, anh không lo ngại nữa. Em nói đúng, chúng ta sống đủ rồi, tội lỗi cũng đủ rồi. Anh không thèm nghĩ đến chuyện tương lai của anh, của em nữa, mà anh sẽ đi kiếm việc làm. Anh kiếm việc làm ở đâu? Ở đâu có việc đó? Không ở đâu có việc cho một người đầy ăn tích như anh. Nhưng mà anh khỏi lo, em sẽ đi làm. Em làm gì? Làm gì có tiền thì thôi. Nghĩa là em không có làm buồn anh. Từ hôm đó, Diễm Hương đi làm từ buổi chiều, khuya nàng mới về. Nàng bảo với Hoàng Y Ta là nàng đi dạy cho bọn chiêu đãi viên nói tiếng Mỹ. Hoàng Y Ta tin ngay. Nó thương Diễm Hương hơn. Mỗi buổi sáng, Hoàng Y Ta thường thử thời vận bằng cách đi xin việc làm. Khi nào phải lê gót đi tới khắp các ty, các sở, các hãng xin việc làm, đứng đợi người ta hỏi đến mình, lúc ấy mới biết rõ cái giá trị của cơm áo và thấm thía với ý nghĩa của cuộc đời khi người ta xua tay chê bỏ mình hay quên không thèm hỏi đến mình. Hoàng Y Ta đã bị chê bỏ. Diễm Hương nói đúng, không nơi nào muốn chứa một người có cái dĩ vãng du đãng khốn nạn như nó. Hoàng Y Ta chịu thua, nó không dám bất hận cuộc đời vì chính nó. Chính du đãng Hoàng Y Ta đã làm cho cuộc đời ghê tởm nó. Muốn làm gì thì Hoàng Y Ta cũng khó tẩy sạch dĩ vãng nhuốc nhơ trên người nó. Nó thù cái dĩ vãng du đãng của nó. Hoàng Y Ta nằm dài trên gác hẹp, đốt thuốc cháy cả cổ để nghỉ cái thai trong bụng của Diễm Hương. Con của nó đấy, con của Hoàng Y Ta đấy, nó sẽ ra đời, nó sẽ lớn lên và bơ vơ như bố nó. Hoàng Y Ta tưởng tượng một ngày nào đó con nó sẽ bỏ nhà ra đi sống hoang dại, rồi nó tập cầm dao để đâm chém mướn, trở thành du đảng, vào tù mang án, và lúc hối hận lại nghiến răng chịu nhục làm lại cuộc đời. Hay nó tìm hiểu quá khứ của bố nó, mối tình giang hồ của mẹ nó, nó sẽ ghê gớm bố mẹ nó và lao vào bụi đời. Hoàng Kỳ Tà suy nghĩ liên miên, bao giờ kết luận thê thảm khốn kiếp cũng đến với nó, khiến cho nó hãi hùng. Nó từng hét lên như một người điên, không, không thể được, nó không có quyền có con, nó không nỡ vứt thiết cho xã hội của thằng lưu manh chó chết. Hoàng Y Tà nghe rõ tiếng nói của cuộc đời rót vào tai nó. Nó chết liệm đau đớn hơn cả đòn tra tấn, đòn thù, đau đớn hơn cả khi mất tình yêu. Không còn gì đau đớn hơn nỗi đau của một người cha biết tương lai chó đẻ của con mình. Và Hoàng Y Tà vật vã rình xin. Nó uống rượu, uống thật nhiều, rượu đốt cháy môi nó mà không đốt cháy nỗi đau của nó. Đôi mắt ngầu đỏ nhưng mặt vẫn tái mét. Hoàng Y Tà uống cạn chai, đập chai vỡ tan tành. Nó cười sằng sặc rồi khóc tỉ tê. Nó gọi bố, gọi mẹ, nó lăn trên những mảnh thủy tinh. Mảnh thủy tinh đâm thủng áo, làm rớm máu da thịt nó. Hoàng Nghị Tà không biết đau, nó nhắm mắt, ngáy rống lên. Miệng nó mở hốc, hai bàn tay nắm chặt. Trong cơn say, nó vẫn còn nhớ là nó đã từng nói: "Tôi nín, tôi nín, tôi nín." Lúc tỉnh dậy, Hoàng Nghị Tà rã rượi. Nỗi đau đớn kết tụ thành một khối sầu. Hoàng Nghị Tà, mày là con ngựa hoang dẫm nát đồng cỏ xanh tươi. Mày không được sinh đẻ ngựa hoang nữa. Cuộc đời sẽ giết chết ngựa con của mày. Trái tim nó tâm sự với nó như thế. Hoàng Nghị Tà run rẩy, sợ hãi. Là nó ôm chặt Diễm Hương, khóc rống lên cơ hồ như là đứa con bị mẹ đánh đòn, khóc rống ôm chặt lấy chân mẹ. Nó thú thật là nó sợ có con. Anh ghét cái triết lý vô tội vạ, trời sinh voi trời sinh cỏ. Con anh, nó sẽ nghĩ gì về anh chứ? Nó sẽ thương anh, thương cuộc đời của bố mẹ nó. Nó sẽ hãnh diện vì bố mẹ nó yêu nhau mà sinh ra nó. Anh chưa muốn có con bây giờ. Bây giờ hay bao giờ thì cũng vậy thôi. Anh đừng có tìm cách chôn vùi Dĩ Vãng. Nên anh biết chắc là Dĩ Vãng của anh đẹp. Không có đẹp đâu em. Không có cái Dĩ Vãng du côn nào đẹp cả. Anh muốn cho nó băng ra hay không? Anh lại em. Em hỏi anh chưa có trả lời em hả? Em đừng có hỏi nữa. Đừng có bắt anh phải trả lời. Diễm Hương yên lặng. Hoàng Nghị Tà khóc nức nở. Tiếng nấc của người yêu làm lòng nàng thắt lại. Nước mắt nàng ứa ra. Bất chợt niềm hối hận dâng lên, ngập tràn hồn nàng. Tình yêu không đẹp như tiểu thuyết. Diễm Hương là một cô gái bị tiểu thuyết đầu độc. Khi tuổi dậy thì đến, nàng bắt đầu gửi những giấc mơ vào những mối tình tiểu thuyết. Nàng đã đọc một vài nữ văn sĩ ở đây, và nàng nhuốm màu hiện sinh cố ý của những văn sĩ hiện sinh bổn xứ. Hãy sống đã, hãy yêu đã, yêu say mê cuồng nhiệt, rồi ra sao thì ra. Tôi là người đàn bà yêu một người đàn ông, đó là một chuyện bình thường. François Sagan để kết thúc tiểu thuyết Une Certaine Série của nàng như vậy. Nếu lấy ý tưởng đó, một vài nữ văn sĩ Sài Gòn đã hãnh diện kể những mối tình bừa bãi, những đêm lang chạ, không cần biết tên những tình nhân qua đường của mình. Rồi lúc mang bầu, họ vẫn thẳng nhiên. Tôi là người đàn bà ngủ chung với những người đàn ông, và tôi mang thai với họ. Đó là chuyện thường. Có cái gì mà đáng nhăn mặt chê trách chứ? Vài ngày, đứa con nhỏ ra chào đời. Mẹ của nó lại thản nhiên viết truyện, tự hỏi rằng không biết đứa con của nàng là sản phẩm của ông nhân tình nào. Nữ văn sĩ lại khai thác triệt để câu ca dao, không chồng mà chữ mới ngoan. Nàng vượt trên danh dự, tròn dưới luật để nói thật những điều nàng không thèm giấu, những điều mà xã hội cổ hủ này tìm cách giấu thật kỹ. Nàng cố ý sống hiện sinh, ca ngợi tự do cá nhân, ca ngợi ái tình thác loạn. Người ta súng lại khen nàng khi những tiểu thuyết hiện sinh của những nhà văn bổn xứ. Sự khen ngợi biến thành một phong trào. Không đọc tiểu thuyết của những văn sĩ hiện sinh mới là nhạc quê. Và nam nữ thanh niên đã tìm đọc, đã bị nô lệ vào sự khen ngợi. Hơn nữa, chiến tranh kéo dài ngót 30 năm, niềm tin và tương lai đã bị lửa chiến tranh đốt cháy. Người tuổi trẻ đâm ra nghi ngờ. Quá khứ là một chữ ô nhục ê chề, tương lai là vực thẳm tối mù. Hiện tại thì chán chường rã rời. Phải sống, cần phải sống, phải tận hưởng ngày. Ngày mai ra sao thì hãy hay. Có những người đã khích lệ, cổ võ triết lý sống mới. Thì sống đi, thì yêu đi, yêu cuộc sống vội, tuổi trẻ cống hiến thật nhanh, nếu không lại hối tiếc. Diễm Hương là nạn nhân của tiểu thuyết của những nhà văn hiện sinh ở đây. Hoàng Nghĩa Tai chỉ ngạc nhiên khi nàng tỏ tình, và nó không hề biết lý do nào mà Diễm Hương có thể bỏ gia đình, gửi đời nàng trong tay một thằng vũ đảng thất nghiệp. Lúc này, lớp son phấn hiện sinh trên khuôn mặt của Diễm Hương đã trôi đi nhờ những giọt nước mắt của nàng, nhờ ở những tiếng nấc thắt ruột của Hoàng Nghĩa Tai. Nàng ôm chặt lấy người yêu. Rồi sóng gió sẽ qua, anh à. Hoàng Nghĩa Tai ngước nhìn người yêu bằng đôi mắt mờ nước. Em không khinh anh, em không ghê tởm anh chứ? Diễm Hương dụi mắt trên lưng con ngựa hoang. Không, em không dám nghĩ thế. Tại em tất cả, em đã không nghe lời anh. Hoàng Nghĩa Tai rên rỉ. Không phải tại em, tại cuộc đời, tại xã hội cố tình dịp anh xuống. Xã hội không có lòng với những kẻ đã biết sám hối. Cơn bão tố ngưng thổi, trời lặng. Tình ái hiện sinh đã theo gió của lòng hai người trôi dạt về bên kia đại dương. Bây giờ họ mới biết thương nhau. Tình thương trên cả tình yêu. Yêu nhau còn có thể lợi dụng về bất cứ một phương diện nào đó, chứ thương nhau thì chỉ nghĩ đến chuyện hy sinh cho nhau. Anh đừng hối hận nhé. Hối hận nhiều, hối hận cả đời anh. Nhưng anh sẽ cầm nín. Anh phải tự làm lấy. Anh không có để ai chịu trách nhiệm cả. Với lại mình nghèo không có tiền, trút trách nhiệm cho ai bây giờ? Anh hiểu chứ? Ừ, anh hiểu. Nhưng anh đã hiểu, anh sẽ làm cái gì chưa? Anh hiểu. Hoàng Nghĩa Tai đã khô nước mắt. Nó thấy má Diễm Hương rơm rớm máu, mảnh thủy tinh còn vướng trên lưng áo của nó. Nàng thấm nước mắt vào áo nó, và mảnh thủy tinh của cơn điên còn sót lại đã làm má của nàng rớm máu. Hoàng Nghĩa Tai vội cởi phăng chiếc áo sơ mi vải dậy mà nó vẫn mặc từ lúc say rượu, ôm chặt lấy Diễm Hương. 10 ngón tay thon mềm của nàng xoa lên những vết thủy tinh đâm vào lưng nó. Con ngựa hoang thấy nỗi đau dịu nhẹ. Anh thương em biết mà. Nếu em không chịu nổi cực khổ, em hãy bỏ rơi anh, bỏ rơi anh đi. Anh không dám hờn giận gì em đâu. Diễm Hương bịt tay che kín miệng Hoàng Nghĩa Tai. Anh đừng nói nữa. Hoàng Nghĩa Tai đẩy tay của nàng ra. Anh cầm lành nín nhịn suốt đời, như thế em sẽ khổ suốt đời. Diễm Hương níu gáy của Hoàng Nghĩa Tai. Như Chiêu Ly ngày xưa đoạt Hoàng Nghĩa Tai câm nín, nàng đã đặt lên môi con ngựa hoang một chiếc hôn dài. Và như mỗi lần, cửa sổ của căn gác lại được đóng kín. Khi Hoàng Nghĩa Tai tỉnh dậy, Diễm Hương đã đi khỏi. Nó biết nó sắp phải làm gì. Hoàng Nghĩa Tai còn nhớ rõ tên của một thứ thuốc chích mà thuở còn sống trác tán, những tay chơi khét tiếng đã bảo nó. Hoàng Nghĩa Tai nhớ để mà nhớ thôi, nó chưa dùng tới lần nào. Hoàng Kỳ Ta xuống nhà tắm rửa, thay quần áo, rồi xuống phố. Nó đã đứng trước cửa tiệm thuốc Âu Mỹ rất lâu, hút thuốc lá trên miệng, mà vẫn không đủ can đảm bước vào. Hoàng Kỳ Ta tưởng chừng nó là một hung thủ vừa giết người xong. Nó đang đào tẩu và chỉ sợ người ta biết mặt nó, tri hô ầm lên. Nhưng rồi con ngựa hoang cũng phải tìm vũng nước, vì nó khát quá. Nó rụt rè bước vô hụt thuốc. Hoàng Kỳ Ta đọc tên thuốc sai. Người bán thuốc hỏi đi hỏi lại 2-3 lần, nó mới nói đúng. Hoàng Kỳ Ta hồi hộp chờ đợi. Mãi lúc trả tiền, cầm hộp thuốc và chiếc syringe ở trong tay, nó mới hoàn hồn. Mấy chục bạc một hộp thuốc. Phá bỏ một cuộc đời thật giản dị và rẻ tiền. Làm lại một cuộc đời hay xây dựng một cuộc đời, sao mà khó khăn thế? Một mũi chích. Ôi, chỉ có một mũi chích. Hoàng Kỳ Ta có thể giết nổi con nó, cũng như chỉ cần một đêm bỏ nhà ra đi, nó đã giết nổi đời nó. Hoàng Kỳ Ta cúi đầu bước nhanh, nó không dám nhìn ai. Tài nó đã điếc, nó đang rút con dao chó, sắp sửa bấm nút. Hoàng Kỳ Ta về đến nhà, tự nhiên tối tăm mặt mũi, đầu óc nó quay cuồng, cơ hồ như một người say nắng. Nó không còn nhìn thấy cái gì nữa cả, không còn nhìn thấy chính nó. Một lúc lâu, Hoàng Kỳ Ta mới trở về trạng thái bình thường. Nó vẫn nắm chặt hộp thuốc trên tay, nghĩ đến cái việc mà nó sắp phải làm, Hoàng Kỳ Ta quặn đau. Mày là con ngựa hoang dẫm nát đồng cỏ xanh tươi. Mày không được sinh đẻ ngựa hoang nữa. Cơn điên tình cờ muốn nổi dậy, Hoàng Kỳ Ta để thuốc và syringe xuống giường. Nó tìm rượu chống cự cơn điên, và rượu đã chiến thắng. Hoàng Kỳ Ta nằm co quắp trên sân gác. Nó ngủ. Đó là bãi chiến trường của một cuộc chiến tranh giữa lương tâm và tội ác. Sau trận chiến chưa phân thắng bại, bãi chiến trường bầy nhầy những xác tử thi. Hoàng Kỳ Ta không khóc, không cười, không kêu cha réo mẹ nữa. Nó cũng không lẩm bẩm tôi nín, tôi nín, tôi nín như là những cơn say lần trước. Đống thịt Hoàng Kỳ Ta nằm đó, tim còn đập, máu còn lưu thông. Hình hai con là hình hài của thằng người, nhưng không ai muốn coi nó là thằng người. Đoạn kết của cuộc đời một du đảng đấy. Đến khi con ngựa hoang biết được những bước đi hoang của nó ghi lại trên đường đời là những dấu vết tội lỗi, đến khi nó hiểu du đảng chỉ là những thằng khốn nạn mất dạy, những thằng hào hoa lúc nghẹt đói, trụy lạc trác tán lúc sẵn tiền, thì chẳng có ích lợi gì cho bản thân chúng nó, thì đã muộn. Thằng du đảng hối hận, xã hội không cho phép nó hối hận. Cân thừa có thể cho chó ăn, đổ vào thùng nước gạo, chứ không ai thèm để phần cho một đứa trẻ mồ côi. Tấm lòng thật của xã hội là vậy. Sự phù phiếm làm gian biểu hiện trong các cuộc lạc quyền. Bổn phận của xã hội chỉ có thế. Mất công tìm hiểu cặn kẽ những nguyên do đưa đứa trẻ hiền lành thành du đảng mất dạy thì để làm gì? Du đảng thì khu trừ nó, tiêu diệt nó, để nó tránh xa khỏi đất liền. Nó muốn sống ở trên đất liền, nó phải biết sống hèn như con chó hoang với những vết nhơ không ai thích nó gột rửa. Xã hội ghê tởm du đảng, xã hội hãnh diện vì sự ghê tởm. Khốn nổi, xã hội chối bỏ sự bất lực của mình. Người ta thừa khả năng chiêu hồi một cuồng tín dùng súng, dùng dao tàn sát cả một làng, một miền, một quốc gia. Xong lại thiếu tâm hồn để chiêu hồi những thằng du đảng, mà những hoàn cảnh chó đẻ của gia đình, xã hội học được. Chiến tranh đã đẩy nó thành những nghịch cảnh, để phải cầm dao giết người thì mới có được cơm ăn, áo mặc và tiền tiêu xài. Người ta nguyền rủa những thằng móc túi, ăn cắp bến xe, đánh đập chúng nó không thương xót, xong đã hèn nhát làm ngơ cho những thằng ăn cắp xương máu của hàng triệu người hiện lành chất phát. Người ta truy tố ra tòa, luật sư tìm đủ mọi thứ lực cổ kim để bào chữa tội lỗi cho những thằng mặc công lê ăn cắp, xong không ai thừa hơi tìm luật cả cho những đứa trẻ áo rách sinh ra ở vỉa hè, lớn lên ở vỉa hè, ăn cắp kiếm sống ở vỉa hè. Đó là những đứa trẻ ăn cắp hồi thối xã hội loài người ở không gian và thời gian nào thì cũng thế thôi. Hoàng Nghị Tà không thể thắng nổi luật đời đã quy định cái số phận của những thằng trót gây ra tội ác, đã nó nhúng mình dưới dòng sông nhẫn nhục. Rốt cuộc rằng nó chỉ mòn đi vì nghĩ thật mạnh để chịu đựng và tìm con đường sống lương thiện. Tội lỗi với xã hội chưa đền xong, nó lại gây thêm tội lỗi với lương tâm, với thượng đế. Nó mệt mỏi quá rồi, sức chịu đựng của nó hết rồi. Hoàng Nghị Tà nằm đó, tim còn đập, máu còn lưu thông. Dẫu tài hoa lắm, thông minh nhiều, dẫu là tinh hoa của Du Đảng, là tất cả lương tâm của Du Đảng còn sót lại trên cõi đời này, nhưng mà Hoàng Nghị Tà vẫn cứ nằm đó nguyên vẹn vóc dáng của một thằng Du Đảng khốn nạn, đáng phỉ nhổ. Bởi vì nó đã là Du Đảng. Nó nằm đó mãi cho tới khi chiếc khăn lạnh ấp lên mặt nó, lau sạch bụi bẩn và mồ hôi, nó mới tỉnh. Nó nắm chặt cánh tay của người yêu. Anh không muốn thế, anh không muốn thế em ơi. Diễm Hương dịu giọng. Em biết. Anh vẫn muốn làm đẹp cho đời anh. Em biết. Nàng nâng người yêu ngồi dậy, an ủi. Chúng ta đang sống như một xã hội loài người, mà yêu nhau cũng có tội, thì anh hay em chẳng có tội gì cả. Những kẻ thánh thang dùng Lindyol, dùng vòng xoắn người thai hay theo phương pháp original knot thì khác gì phá thai đâu. Nhân loại đã, đang và còn làm thế, cổ võ khuyến khích làm thế, anh hay em cũng chẳng có tội gì cả. Hoàng Nghị Tà đứng lên. Nó lẳng lặng tìm an côn và lột sơ anh. Diễm Hương cũng lẳng lặng đến giường nằm úp mặt. Đợi Hoàng Nghị Tà loay hoay một lúc rồi mới lấy xong thuốc vào sơ anh, miếng bông gòn và tắm an côn. Và mũi kìm đã lắp vào đầu ống sơ anh. Ngọn đèn neon ông bật sáng rực. Hoàng Nghị Tà đã bấm nút dao. Lưỡi dao bật kêu tách một cái. Nó sắp giết người. Hoàng Nghị Tà đến bên giường. Diễm Hương tự kéo quần để hở một bên mông. Hoàng Nghị Tà đã cằn đúng điểm chính. Nó xoa ăn côn vào đó. Khi sắp sửa phóng mũi kim, tay của Hoàng Nghị Tà bụng xuống. Nó mơ hồ nghe tiếng hỏi. Nè, mày nỡ giết con của mày hả Hoàng Nghị Tà? Đồ khốn nạn, đồ thú vật. Mặt của Hoàng Nghị Tà hoa lên. Nó mơ hồ nhìn thấy hội ghẻ, nhìn thấy những chuyến xe cam nhông đầy nhóc đô Mỹ lao thẳng vào một cái villa. Không xảy ra chuyện gì. Tim nó đập loạn cả lên, hai hàm răng run lập cập nghe rõ tiếng, như có ai cầm dao chặt cục cánh tay nó. Chiếc xe anh rớt xuống giường. Hoàng Nghị Tà tỉnh một cơn mơ hoảng. Nó chụp chiếc xe anh đầy thuốc ném mạnh vào tường. Tiếng thủy tinh vỡ khiến Diễm Hương ngơ ngác. Anh điên à? Hoàng Nghị Tà bẻ bảo tay kêu răng rắc. Anh không điên, anh không nỡ giết con anh, con của chúng ta. Anh nhớ ra rồi, anh sẽ có thật nhiều tiền để nuôi con chúng ta thành người tử tế. Nó bình tĩnh, mỉm cười, tự tin. Em không phải đi làm gì nữa, em ở nhà. Vài hôm là cùng, chúng ta sẽ thuê căn nhà sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Em tin anh đi, chúng ta sẽ sung sướng. Nàng kéo quần lên, ngồi dậy, im lặng. Không ai nói thêm với ai một lời nào, nhưng bốn con mắt nhìn nhau không chớp. Rồi bốn giọt nước mắt ứa ra, chẳng chịu rơi rụng. Đó là những giọt nước mắt lưng trọng. Bốn cánh tay vươn dài mời đón. Họ ôm lấy nhau, và bấy giờ mới có tiếng khóc. Hồi ghẻ đã thuật xong tình hình làm ăn của nó. Hoàng Gita vẫn ngập điếu xì gà Robert Burr chưa châm lửa. Nó dựa lưng vào tường, đôi mắt như đang nhìn về một nơi xa thẳm. Hồi ghẻ say sưa thuyết trình, không cần biết làm sao. Hoàng Gita nín thinh, nó cứ tưởng là Hoàng Gita đang theo dõi nó. Khi dứt lời, nhìn dáng điệu thẫn thờ của đàn anh, hồi ghẻ lắc đầu khẽ. Bao nhiêu ngày mong đợi vô vọng, hôm nay Hoàng Gita tự ý tìm nó. Nó mừng cơ hội như nắm bắt được giấc mộng giàu sang. Hồi ghẻ có quyền giàu sang như bao đứa có rách áo ôm lưu manh, nửa cu ly. Tại giàu sang từ khi người Mỹ tràn ngập đến Việt Nam, Hoàng Gita cho nó một niềm tin tưởng nó sẽ giàu. Đầm chém, bắn giết, nó biết là chỉ thiếu có mù mạng. Hoàng Gita đã thay đổi triết lý sống. Với nó hôm nay làm ăn mà trót lọt có mặt được cơm, sống phầy phầy bên ngoài thì mới là anh hùng. Chứ tung hoành oanh liệt cách mấy mà rốt cuộc phải vào ấp thì không có gì là đáng ca ngợi hết. Dù chỗ thoát hàng chục lần tù tội án tích là nhờ tài quân sự của Hoàng Gita. Đàn anh mười khóa đực lì của nó sinh thời thường kể thành tích lẫy lừng của Hoàng Gita cho nó nghe. Đến cái thời huy hoàng của nó là cái thời phải làm cho đàn anh kiếm kế sinh kế cho đàn em. Hồi ghẻ đã tỏ ra thèm Hoàng Gita vô cùng. Nhưng Hoàng Gita, thần tượng của hồi ghẻ, dường như đang muốn ngủ. Nó móc bật lửa dúi vào tay đàn anh. Nè, đốt đi anh. Hoàng Gita hỏi. Tình hình có thế thôi à? Hồi ghẻ sáng rực đôi mắt. Dạ, thưa anh, có thế thôi. Hoàng Gita biểu diễn một đường bật lửa. Nó hất bằng tay trái ra thật nhanh. Ngón tay vừa đẩy cái nắp Zippo là đã đặt lên bánh xe đá lửa rồi. Nắp bật lửa mở tung, đồng thời ngọn lửa cũng cháy. Hoàng Gita mồi thuốc. Hồi ghẻ nuốt nước miếng, cảm phục. Hoàng Gita nhả khói. Như vậy là phải dùng súng hả? Dạ. Mình có hại địch thủ. Dạ. Theo mày thì địch thủ nào đáng ngại hả? À, thằng chủ của mình đó. Vậy còn an ninh, cảnh sát? Ôi, thì coi như pha. An ninh cảnh sát không có đủ mắt canh chừng. Ăn cắp đồ Mỹ bây giờ đó hả? Lan tràn như là bệnh dịch vậy đó. Sực mấy mà nhà nước lập đủ các hàng rào. Em đã nói với anh rồi, tụi thuê mình áp tải cái đồ ăn cắp có thế lực lắm. Tổ chức của tụi nó chặt chẽ kinh khủng, là dám phát súng cho mình thì đâu có phải là chuyện giỡn. Không làm cho chúng nó khó mà phân biệt thực hư. Cái đời đâm chém canh sông bạc, bắt cóc của đại ca dù trộn bây giờ là xưa rồi, không có tương lai gì cả. Ngày này hả, chỉ cần có 3 chuyến thôi anh ạ, Em thề với anh đó nha, sau 3 chuyến trót lọt, em mà không dám ngại xuống lưng thiệt thì anh cứ việc mày giết em đi. Hoàng Nghi Ta cắt lời của Hội Ghẻ. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, mày đừng có bồi chày nữa, ta đang cần tiền, mày biết chưa? Hội Ghẻ gật đầu. Em cũng đoán vậy. Không có đoán gì cả, ta cần tiền cho nên ta mới đến tìm mày đó. Mọi việc kể như là xong. Mày có tiền mặt không? Cho tao vài chục ngàn. À dạ sẵn sàng. Trả liền công cho tao trước 40 ngàn đi. Trời ơi, sao anh lại nói thế? Rõ ràng mà, màu mè cái chó gì. À, anh có cần thêm hay không? Giờ nào cần tao sẽ hỏi. Tao có vợ, tao sắp có con, tao cần tiền cho vợ con của tao, mày hiểu chưa? Hả? À, anh đã lấy vợ? Ừ. Anh giới thiệu em với chị đi. Em sẽ biết chị tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt. Hoàng Nghi Ta xua tay. Khỏi cần, tao sẽ mua. Mày chỉ nên biết tao là đủ rồi. Còn vợ tao, tao không muốn nàng quen biết thằng nào hết. Hội Ghẻ lẳng lặng đi lấy tiền đưa cho Hoàng Nghi Ta. Nó nói, tối nay em sẽ mời anh gặp những thằng cộng tác với mình đó. Hoàng Nghi Ta nhét sắp giấy 500 vào túi quần. Tối nay tao sẽ đi với mày. Rồi nó nhấn mạnh, tao sẽ rất đúng hẹn. Hoàng Nghi Ta đã đúng hẹn, nhưng cuộc gặp gỡ đã không đem lại cho nó một lợi ích nhỏ. Kế hoạch mà nó phát họa ra coi như hỏng. Hội Ghẻ quả là đứa ngu xuẩn. Tổ chức ăn cắp đồ Mỹ của bọn chủ Hội Ghẻ rất khoa học. Người Mỹ cũng dính trong vụ này. Mỗi đêm một lần xong hàng, xe cầm nhông chở đồ. Đằng trước là xe jeep quân cảnh dẫn đầu dẹp đường. Đằng sau là xe quân cảnh Mỹ hộ tống. Hàng đi trên một lộ trình nhất định. Nó tới đâu, vào đâu, dừng ở đâu, dở hàng chỗ nào, ai nhặt đồ, từng chi tiết nhỏ đều được ghi trên bản đồ với những lời chú thích mà chỉ có sếp công vòa mới biết. Tách rời một chiếc đi đường khác, chắc chắn là quân cảnh Mỹ sẽ không thể làm ngơ. Hoàng Nghi Ta bảo bọn Hội Ghẻ, nè, mày đừng có hòng qua mặt quân cảnh Mỹ. Dầu có qua nổi, chỉ thoát được một chuyến, sau đó chúng mày biệt tích, chìa mặt ra là chúng nó thịt liền đó. Hội Ghẻ thất vọng. Không có cái kế nào khác à? Hoàng Nghi Ta nói, để tao cho chúng mày biết đầy đủ sự thất bại nếu chúng mày định ăn hàng mà qua mắt quân cảnh Mỹ nha. Thứ nhất, tao không có lọt nổi vào bọn mày vì chúng đang làm ăn ngon trớn, rất ngại nhận người. Dù là người lạ, chỉ làm công cho chúng nó. Tao phải gây sự tín nhiệm. Chúng mày thì đã làm, chắc chúng mày dư hiểu cái điều này. Vậy muốn ăn một chuyến cầu ân từ kế hoạch của chúng mày đó, ta phải được tuyển dụng cái đã. Thứ hai, ăn một chuyến mà chia hàng chục phần thì không có bỏ ăn đâu. Thứ ba, thiếu tay súng, một mình tao á thì khó địch nổi 10 thằng Mỹ. Chúng mày nghĩ kỹ đi, tao sẵn sàng vào cuộc, nhưng có cả công voa. Hãy liều mạng một chuyến, bằng không bỏ rơi tụi này. Tao có kế hoạch của tao đó. Hội Ghẻ xua tay. Nè, anh lầm rồi. Một xế cầm nhông ít ra là cũng trên 10 triệu đó. Hoàng Nghi Ta cười nhạt. Mày mại nói 10 triệu hay không? Tao sợ nó đưa cho mày 500 ngàn, mày cũng nhận tạm đó. Bọn cộng tác với Hội Ghẻ phục Hoàng Nghi Ta lát mắt. Hội Ghẻ đã giới thiệu Hoàng Nghi Ta không ngoa. Một thằng nói, tôi đồng ý với anh Hoàng Nghi Ta đó. Hoàng Nghi Ta khinh khỉnh. Vậy là mày khôn đó. Ăn cắp để sung sướng bằng tiền ăn cắp thì hãy ăn cắp. Mày dấn thân vào chỗ chết, bây giờ hành tộc ấy cái lỗi thời rồi. Chỉ bằng cứ làm công lai rai, phè phẫn như Hội Ghẻ là yên chuyện. Hội Ghẻ hỏi, anh bảo anh có kế hoạch khác, kế hoạch ấy ra làm sao hả? Hoàng Gita đó, thì chúng mày bỏ rơi chủ chúng mày đi, ăn cắp tận gốc, biết chưa hả? Hội ghẻ ngơ ngác. Sao hả? Anh nói rõ ràng giùm chút đi. Hoàng Gita khó chịu. Mày tối dạ quá. Chúng nó biết ăn cắp đồ Mỹ thì mình cũng biết ăn cắp đồ Mỹ. Bỏ cái trò ăn cắp của những thằng ăn cắp đi. Ta không có thích phỏng tay trên, vì phỏng tay trên cái bụng này coi mọi là khó nuốt đó. Chúng nó cậy thế lực để ăn cắp đồ Mỹ thì mình cậy tài, cậy can đảm. Mày hiểu chưa? Chưa. Chưa thằng nào hiểu hả? Cả bọn nín thinh. Hoàng Nghĩa Ta lắc đầu. Thế mà cũng đòi làm ăn lớn. Tao muốn trả lại cho mày mấy chục ngàn, hội ghẻ à. Nó móc túi lôi sấp bạc 500. Hội ghẻ đưa cho nó hồi chiều mà nó còn ngại, chưa muốn trao chị Diễm Hương. Hoàng Nghĩa Ta đặt sấp bạc lên trên mặt bàn. Thôi, tao bỏ cuộc. Hội ghẻ năn nỉ. Anh à, thì tôi đầy ngu cho nên mới nhờ bả đàn anh chứ. Nếu lại khôn ngoan, đâu có dám phiền đàn anh, đâu có dám làm đàn anh vất vả chứ. Hoàng Gita luồn tay dưới gầm bàn, nhéo hội ghẻ rồi nói: tao sợ chết, bây giờ tao bỏ cuộc trước. Hội ghẻ biết là Hoàng Gita không muốn nói rõ kế hoạch của nó cho những đứa công tác. Nó đẩy sấp bạc về phía Hoàng Gita. À, thôi thôi, đàn em không có được phép biếu anh tiêu, ăn tiêu chơi một chút hay sao? Đàn anh bỏ cuộc hay là vô cuộc thì là quyền của đàn anh, thằng em không có dám nói nhiều. Vâng, tụi này sẽ đi theo con đường của tụi này. Không có vô hàng, không có vô hàng thì làm sao mà bắt được cọc con đây? Hoàng Nghĩa Ta đứng dậy, bắt tay từng đứa, cầm sấp bạc nhét vào túi rồi rời khỏi quán nhậu. Nó về thẳng sào huyệt của hội ghẻ. Khoảng tiếng đồng hồ sau, hội ghẻ mò mẫm về. Ta thấy Hoàng Nghĩa Ta ngồi nấp rượu. Hội ghẻ mừng quýnh, nó vào đề ngay. Nè, anh muốn loại cái tội này hả? Mày thông minh đấy. Hai thằng làm hai chuyến xe thì bỏ nghề dễ. Mười mấy thằng phải làm 20 mấy chuyến xe. Tao sợ vừa làm trôi tới chuyến thứ 10 thì đã đạp mạng rồi. Anh nói kế hoạch của anh đi. Mày có bao nhiêu vốn hả? Dạ, độ 100.000 bạc mặt đó. À thôi được rồi, dư rồi. Nghề ăn cắp bây giờ phải bỏ vốn nghe chưa? Kế hoạch của tao chắc ăn 100%. Chưa đứa nào cũng nghĩ ra. Tao càng chắc ăn hơn. Bây giờ tụi mình thả con săn sắt, 2 tháng sau thì bắt con cá mập. Mai tao với mày sang gia đình, tới một xã xa tỉnh, dưới 20.000 hay là hơn nữa đó, cho cái thằng đại diện xã xin nó cấp cho mỗi đứa một cái căn cước bọc nhựa. Chúng mình mang tên khác, sinh năm 1933 thì khỏi cần giấy tờ hợp lệ tình trạng quân dịch. Xã sẽ cấp cho giấy hạnh kiểm. Tao với mày nộp đơn xin lấy xe vận tải cho sở Mỹ bên thừa cảng. Mày biết lái xe chứ? Dạ biết. Có khá không? Dạ, nghề mà. Mày có bằng chưa? Dạ rồi. Mấy con dấu? Dạ đủ cả. Vậy coi như là kế hoạch của tao xong 50%. Hồi ghẻ phân vân một lát rồi mới hỏi: Mình có đợi lâu không anh? Hoàng Nghĩa Ta nhún vai. Mình lấy tiền chứ chúng mình có bước đi đâu. Mày tìm cái thằng thâu đơn, đính vào đó vài sốc. Nó chuyển ngay với vài hàng chữ gửi gắm cho sếp của nó. Tao dặn mày trước, được tuyển dụng rồi thì cần ngoan ngoãn bợ đỡ và chè lá cho cái bọn trông coi xe cổ đó. Chúng nó thương mình, biết mình thật thà, sẽ cho lái những chiếc xe quan trọng. Mày đã tìm tao thì nhớ một điều là nghe lệnh tao. Chừng nào tao bảo ăn thì hãy ăn, nếu không thì kẻo hóc đó. Hoàng Ghi Ta đích thân tìm Hội Ghẻ. Nó quên điều đó, nhưng Hội Ghẻ có bổn phận vâng lời đàn anh. Nó vẫn tin rằng nó đã mời Hoàng Ghi Ta. Và cái chuyện đó anh khỏi cần phải dặn dò. Hoàng Ghi Ta đốt điếu xì gà thứ hai. Nè, ta còn gửi cái bọc sơ mi noa một chiếc bật lửa Johnson, không biết có nên đòi lại hay không hả? Hội Ghẻ nghiến răng ken két. Hay anh để cái bộ này cho em lo. Hoàng Ghi Ta buồn bã. Ta còn gửi con nhân tình cũ một kỷ niệm 3 tháng tuổi. Thằng cha Hoàng Văn Ngọc 3 năm ở ấp. Tao có nên thăm hỏi những cái kẻ đã làm tao khốn khổ điêu đứng đến nỗi phải về nhà làm ăn với mày hay không nhỉ? Hội Ghẻ không dám đáp. Hoàng Ghi Ta chớp mắt. Ta còn gửi ở cuộc đời nhiều kỷ niệm chua chát quá. Nhiều người gửi hy vọng vào tao. Tao thì tao gửi hy vọng vào cuộc đời. Với cuộc đời, tao chỉ là một kẻ chơi bạc cỏ con. Mà song bài đã không đãi ngộ kẻ cạn vốn liếng. Mày đã biết trước rồi đấy. Tao thất bại khi muốn làm lại đời tao. Hoàng Ghi Ta nhả khói thuốc. À, còn Gigi Hoàng bây giờ ra sao hả? Hội Ghẻ liếm mép. À, nàng bỏ xóm này rồi. Hoàng Ghi Ta thở dài. Nó cũng thất bại khi muốn làm lại đời nó. Nhưng nó khôn ngoan hơn tao. Nó biết thân nó là con đĩ. Tao có chút học nên ưa suy nghĩ. Vì tao suy nghĩ nên tao thất bại đau đớn. Đời sống không bao giờ có một ước cả. À, Phương công tử còn ở với mày không? Tao quên bén nó vì nó làm tao nổi giận mấy tháng trước đó. Hội Ghẻ chột dạ. Nó bỏ em rồi. Hoàng Ghi Ta không hỏi lý do. Nó chép miệng. Tội nghiệp nó. Tội nghiệp tao. Tội nghiệp mày. Nó cũng khuyên tao nên làm lại cuộc đời. Chẳng biết nó phiêu bạt cái phương nào rồi. Hoàng Ghi Ta dục Hội Ghẻ. Nè, đem rượu ra đây. Hội Ghẻ hỏi. Anh không ngủ đêm nay à? Hoàng Ghi Ta gật đầu. Tao ngủ với mày. Anh bỏ chị một mình à? Hoàng Ghi Ta nín thinh. Hội Ghẻ đi lấy rượu và ly. Hai đứa uống đến mềm môi. Tao sắp có con. Em mừng cho anh. Mừng cái gì? Thì mừng anh được làm bố đó. Hoàng Ghi Ta cười sặc sụa. Men rượu đã thấm vào tim phổi nó. Nó lải nhải. Về với mày. Cha có ngày sẽ ngủ dưới mộ đó. Tao tập cho nàng ngủ một mình cho quen. Tao sợ chưa nhìn thấy mặt con thì tao đã tức rồi. Hoàng Ghi Ta xua tay. Rồi Hội Ghẻ lật đật nói. Anh đừng có nói gỡ. Hoàng Ghi Ta ném bóp cái ly vào cửa tủ lạnh. Mẹ đánh nên cái dân gian họ cũng kiên kỵ sao? Hội Ghẻ cười nhè răng. em quên. Bọn mình nói gỡ là có điềm lành. Hoàng Ghi Ta cầm chai rượu nốc ừng ừng. Mày nói đúng đó. Nó cắm đầu điếu thuốc đang cháy vô miệng, rồi nhổ loạn cả lên. Hội ghé biết đàn anh sắp gục. Nó lấy gối, lấy mền, dìu Hoàng Y Ta nằm xuống, trùm mền kín bụng và ngực Hoàng Y Ta. Con ngựa hoàng lảm nhảm, phì phà một lúc, rồi nghiêng đầu sang một bên. Nước dãi rớt ở miệng của nó, nhiễu xuống gối. Nhưng hội ghẻ không nhìn thấy hai giọt nước mắt đọng trên hai đùi của con mắt. Còn ngựa hoàng...